Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. 349, nhân hoàng cảnh bát trọng là sở trước đời trước khi chết sở tu luyện đến cảnh giới. Trùng tu một lần, không chỉ có không có bất kỳ trở ngại, nước chảy thành sông, càng bởi vì lúc trước hồn độn khí thối thể cơ duyên. Làm cho nàng đã chạm đến tinh linh cảnh vách tường. Bất quá sở cứng rắn trước sinh sôi áp chế tấn giai xúc động. Nơi này là thái cổ di tích, đem dừng ở thời gian khe hở chung, ngăn cách, không nói còn chưa sinh ra linh khí, như nàng mạo muội tấn giai, vô pháp đưa tới lôi kiếp, cuối cùng chỉ có thất bại một đường. Sở trước theo nhân hoàng cảnh nhất trọng liên tục vượt qua 7 tiểu cảnh giới. Trực tiếp nhảy đến nhân hoàng cảnh bát trọng. Này chiều ngang ở nhân sửa xem ra là thập phần ngạc nhiên. Bất quá chờ nàng xem đến phong chiếu bình tĩnh thần sắc. Lại cảm thấy bản thân như thế cũng không tính cái gì. Nhân sửa sống lâu đoàn, đã có chắc tuyệt sức sang tạo, ở con đường tu luyện thượng cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nhưng này đó cùng trời sinh thiên dưỡng thần thú so, liền không tính cái gì. Cứ nghe thần thú là sinh ra cho viễn cổ thời kỳ sinh linh. Chúng nó số lượng thập phần rất thưa thớt, từ nhỏ liền có được huyết mạch giao cho thiên phú thần thông cùng với truyền thừa. Còn có cường hãn thân thể, dài dòng sống lâu, trừ bỏ sức sang tạo ngoại, cái khác hết thảy đều lăng giá cho nhân sửa phía trên. Bọn họ ấu sinh kỳ dài lâu, nhưng một khi trưởng thành, liền có thể đứng ở tu luyện giới đỉnh đầu. Là trời sinh cường giả, sở trước rất nhanh sẽ đem tấn giai vui sướng áp chế. Đi theo phong chiếu tiếp tục đi trước, nhân của nàng vừa tấn giai, cần chiến đấu đến củng cố tu vi. Kế tiếp lộ trình, phong chiếu chọn lựa rất nhiều hoang thú cho nàng luyện tập. Hắn liền giống dĩ vãng như vậy, đứng ở một bên quan khán, như vậy vừa thấy, đột nhiên phát hiện, sở trước ngộ tính quả thật tốt lắm, cho tới nay. Nàng sở tu tập kiếm pháp, đều là theo Tẩy Kiếm Tông Tẩy Thiên Phong đỉnh kiếm tường trung tìm hiểu mà đến. Xem như một loại tự nghĩ ra kiếm quyết, chính là Tẩy Kiếm Tông kiếm tường dù cho, cũng bất quá là huyền thế giới một cái đại lục lưu lại. Cảnh giới hữu hạn, sở trước có thể một đường tu luyện đến nhân hoàng cảnh. Cũng là bởi vì của nàng ngộ tính hảo, mới vừa rồi cũng không bị hạn chế. Đãi nàng tu luyện đến tinh linh cảnh sau, này sẽ không đủ nhìn. Đến lúc đó, sở trước chỉ có hai cái lộ có thể đi, nhất là chọn lựa nhất bộ thích hợp bản thân công pháp. Nhị là tìm một có thể chỉ điểm của nàng sư tôn. Hơn nữa đồng dạng là kiếm tu, này hai cái phương pháp đang bình thường nhân xem ra thập phần khó khăn. Nhưng ở Bạch Ly vực đứng đầu trong mắt, cũng không tính cái gì. Bất quá phong chiếu biết. Sở trước sẽ không nhận, so với hắn đem sở hữu gì đó đều phủng đến trước mặt nàng. Nàng tình nguyện bản thân đi hợp lại, sở trước thu kiếm nhi lập khi, cả người đều là huyết, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện đứng trong bóng đêm nam nhân, màu trắng áo cà sa thượng như ẩn như hiện linh quang. Chiếu vào trên mặt của hắn, vì hắn tăng thêm vài phần xuất trần phiêu giật, đặc biệt hiện tại đặt mình trong bóng đêm. Dè dặt đạm liễm bộ dáng, phẳng phất kia trên 9 tầng trời tiên nhân, giáo nhân không dám dễ dàng nhìn thẳng, ở sở trước nhìn qua khi, hắn cũng hoàn hồn, thấy nàng lại biến thành cả người đều là huyết, ngay sau đó dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, giống như đi qua như vậy, xuất ra linh tuyền thủy vì nàng tẩy trừ vết máu, thuận tiện vì nàng trị liệu, sở trước ngoan ngoãn đứng ở đàng kia. Không có cự tuyệt, sở dĩ không có cự tuyệt, cái nhân nàng biết bản thân cự tuyệt không xong, không bằng bảo trì trầm mặc, tuy rằng linh tuyền thủy theo nàng thật chân quý, bất quá đang nhìn đến hắn trong không gian cái kia từ linh tuyền thủy hối thành dòng suối sau. Sở trước lại cảm thấy như thế xa xỉ dùng để tẩy trừ thân thể. Giống như không gì, chờ nàng một lần nữa biến thành sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái sau. Hắc ám thối lui, bọn họ lại trở lại lúc trước núi rừng. Kế tiếp ngày, sở trước đi theo hắn ở trong sơn lâm du chuyển hơn một nửa cái nguyệt. Trừ bỏ không ngừng mà chiến đấu ngoại, thuận tiện thu thập một ít để mắt linh thảo, linh thực chờ, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được một ít giáo nhân kinh hỉ linh vật. Sở trước càng cảm thấy này di tích giống cái bảo khố. Chẳng trách tu luyện giới chung, mỗi phát hiện một cái bí cảnh hoặc di tích, hội hấp dẫn nhiều như vậy tu luyện giả tiền phác nối nghiệp. Kỳ quái là, bọn họ không có gặp được một người. Sở trước cảm thấy, Phong Chiếu là vì bản thân, mới tại đây phụ cận đảo quanh, nhưng không ai đi lại, liền có vẻ thập phần kỳ quái. Sở trước nghĩ đến lúc trước cùng nhau tiến vào cổ di tích tu luyện giả. Không khỏi đoán bọn họ có phải không phải đã ngộ hại ngã xuống. Đặc biệt hồn độn khí xuất hiện khi, không là mỗi một cái tu luyện giả đều có thể như vậy may mắn tiến vào không gian. Hồn độn khí thối lui sau, cổ di tích biến thành một khối thống nhất đại lục, hết thảy phảng phất trầm miên ở hồn độn bên trong, nguy cơ từ phía, chỉ sợ này tu luyện giả càng sẽ chết thương vô số. Mỗi thứ nghỉ ngơi thời điểm, sở trước nhịn không được hỏi hắn, vì sao luôn luôn không có gặp được nhân, trưởng thừa đại nhân cùng ô chủ bọn họ có khỏe không? Phong Chiếu nhìn qua, không đáp hỏi lại, ngươi quan tâm bọn họ. Sở trước ân một tiếng, thản nhiên nói, bọn họ đều giúp quá ta, nghe xong. Phong Chiếu rơi tầm mắt, nhìn về phía xa xa kia tòa cao ngất trong mây ngọn núi. Nói, bọn họ hẳn là ở sơn bên kia tương đối nguy hiểm. Hồn độn khí so vùng này nồng đậm mà đi, sở trước trong lòng vừa động. Rốt cục xác định hắn là vì bản thân mới ở vùng này bồi hồi. Vùng này hoàn cảnh đối nàng mà nói, tuy rằng cũng thập phần nguy hiểm, nhưng đối hắn mà nói không tính cái gì, có năng lực làm cho nàng lịch lãm, có đi hay không bên kia đều có thể. Sở trước có chút không thoải mái, nàng nghĩ đến trước kia A Chiều yêu nhất làm sự, không đạo lý hóa thành hình người sau, liền tính cách đại biến, hội trở nên như vậy ngoan, cho dù là vì bản thân trở nên như vậy ngoan. Trong lòng nàng vẫn là không thoải mái, tức thời sở trước khuyên, nguy hiểm thường thường cùng với cơ duyên, ngươi không cần phải xen vào ta, nếu quả có nguy hiểm, ta liền tiến của ngươi không gian, nơi này rất nguy hiểm. Sở trước có tự mình hiểu lấy, sẽ không dại dột cự tuyệt, Phong Chiếu trong mắt lộ ra vui sướng, nàng còn nói muốn vào của hắn không gian, quả nhiên đối hắn thập phần thích, trên mặt lại dè dặt nói. Không ngại, có trưởng thừa ở trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Sở trước đã có thể theo của hắn tư chi cập trong ánh mắt phỏng đoán ra ý tứ của hắn. Nơi nào nhìn không ra hắn trong mắt vui sướng, mặc dù không biết hắn ở cao hứng cái gì, nhưng cũng vô tình tìm tòi nghiên cứu. Tiếp tục nói, của ta tu vi rất thấp, ở di tích lý chỉ có thể xem như cản trở, thả trong khoảng thời gian này chiến đấu. Đã sai không nhiều lắm, ta vừa khéo có thể tiến không gian điều tức một chút. Phong Chiếu cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng đều không phải khẩu thị tâm phi, rốt cục miễn cưỡng gật đầu, chúng ta trước qua bên kia, nếu như có nguy hiểm, ngươi lại tiến không gian không muộn. Phong Chiếu nói, cũng không đồng ý thời khắc đem nàng bỏ vào trong không gian. So với không gian, phóng tại bên người có thể nhìn đến địa phương càng làm cho hắn vui vẻ. Sở trước đáp nhẹ một tiếng, đối của hắn an bày không có dị nghị. Kế tiếp, Phong Chiếu không lại là chậm gì gì ở phụ cận đảo quanh, mà là mang theo sở trước hướng kia tòa ngọn núi cao nhất bay đi. Sở trước tu vi còn vô pháp ngự không phi hành, nhưng nếu là ngự kiếm phi hành, tốc độ lại phi thường chậm, cuối cùng chỉ có thể từ hắn mang theo, tận lực khắc chế thân thể phản ứng. Dịu ngoan từ hắn ôm lấy thắt lưng đi trước, coi như là chủ yếm tốt lắm mà đi. Vấn đề là, chủ yếm lúc trước là lôi kéo tay nàng phi hành, mà không là giống như vậy ôm lấy của nàng thắt lưng. Như là đem nàng ôm vào trong ngực giống nhau, Phong Chiếu tốc độ nhanh hơn chủ yếm hơn, phảng phất bất quá giây lát gian, bọn họ đã bay qua kia toàn núi cao, đi đến sơn bên kia. Trong không khí hồn độn khí quả nhiên so lúc trước sở đãi địa phương muốn nùng. Đang lúc sở trước có chút không khỏe khi, Phong Chiếu xuất ra nhất kiện mỏng như cánh ve áo cà sa phi ở trên người nàng. Đây là cửu ti kim thiền y, có thể ngăn cản một ít hồn độn khí, Phong Chiếu giải thích nói. Sở Trước hướng hắn nói một tiếng cảm ơn, nghĩ đến lúc trước Chu Yếm cho nàng phi kia kiện ngự linh y phục rực rỡ. Nàng đã đem chi thanh lý sạch sẽ, chờ lần sau nhìn thấy Chu Yếm khi, trả lại cấp Chu Yếm ân y Phong Chiếu mang theo Sở Trước phi hành một đoạn thời gian sau. Đột nhiên đứng ở một chỗ ngọn núi phía trên, Sở Trước phóng mắt nhìn đi, phát hiện chung quanh địa thế có chút kỳ quái. Trừ bỏ bọn họ sở đứng ngọn núi ngoại, chung quanh còn có tương liên tứ phong, chiều cao không đồng nhất, theo trên bầu trời phủ vọng, giống như là nhân khúc khởi năm ngón tay. Đang nghĩ tới khi, đột nhiên nghe được hoang thú giống lên một tiếng, trong thanh âm lộ ra cực độ khủng hoảng. Sở Trước nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, một đám hoang thú bôn chạy mà đến, mặt đất chấn động không nghỉ, hoang thú trên không. Còn có mấy cái ngự không phi hành tu luyện giả, bọn họ đều hoảng không trạch lộ hướng phía trước trên đường. Ben, đào vong, phẳng phất gặp được cái gì đáng sợ nguy cơ. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn đến nhường tu luyện giả cùng hoang thú hoảng không trạch lộ chạy trốn đầu sỏ gây. Nên, chỉ thấy phô thiên cái địa màu xanh khí xương hướng bọn họ mãnh liệt mà đến. Lạc hậu hoang thú chạy trốn không kịp. Rất nhanh sẽ bị màu xanh khí xương cắn nuốt, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn mà chỉ, đãi màu xanh khí xương qua đi, lưu lại một đôi bạch thảm thảm xương cốt, cho đến khi khoảng cách góc gần khi, Sở Trước mới nhìn rõ sở, này màu xanh khí xương kỳ thực là một loại màu xanh phi trùng. Nhân này số lượng nhiều lắm, chi chít ma mật, xa xa xem, mới vừa rồi sẽ cho rằng là một mảnh màu xanh khí xương. Này đó phi trùng bộ dáng giống như mã phong, nhưng chúng nó cả người màu xanh, phúc gian có một trương u hoán mỹ nhân mặt, xem quái mô quái dạng, thả hơi thở cường đại, nơi đi qua, sinh linh ảo ảo tránh chi, mắt xem bọn hắn sắp muốn hướng bên này di động đi lại. Phong Chiếu ôm lấy của nàng thắt lưng, lại phi thân dựng lên, ngay tại bọn họ rời đi đặt chân ngọn núi khi... Đột nhiên yên lặng ngọn núi rung động lên, đám kia hướng nơi này đến hoang thú phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Quay đầu hướng xa xa chạy như điên mà đi, sau đó không lâu, chỉ thấy một cái che trời người khổng lồ theo mặt đất đứng lên. Lúc trước bọn họ ngừng chú kia ngọn núi, rõ ràng là người khổng lồ kình khởi ngón tay, người khổng lồ từ dưới đất bò dậy sau. Bao trùm ở trên người thảm cỏ cây cối ảo ảo bong ra từng mang. Lộ ra ngăm đen rắn chắc khổng lồ thân hình. Xa xa xem, tựa như cùng thiên so cao người khổng lồ. Người khổng lồ bước bộ pháp hướng phía trước đi. Nó mỗi đi một bước, mặt đất hạ hãm, toàn bộ thiên địa vì này chấn động. Phát ra oanh ầm ầm thanh âm. Lúc trước đào vong hoang thú bất ngờ không kịp phòng gian. Bị nó dẫm trên đất. Nháy mắt bị mất mạng, Sở Trước trong lòng phát lạnh, thái cổ thế giới, nguyên lai nguy hiểm như vậy, kia người khổng lồ phát hiện bọn họ, bước chân vừa chuyển, hướng bọn họ đi tới, vừa đi một bên vung hai cái thật dài cánh tay, phảng phất muốn đem giữa không trung bọn họ kéo kéo xuống. Phong Chiếu không để ý đến nó, mang theo Sở Trước bay về phía trước đi, của hắn tốc độ cực nhanh. Rất nhanh sẽ đem kia người khổng lồ bỏ xuống. Chính là, vừa phao kế tiếp người khổng lồ, tiền phương lại xuất hiện mấy người khổng lồ. Người khổng lồ đuổi theo trên bầu trời tu luyện giả mà đi. Vung hai tay, dục muốn đưa bọn họ kéo xuống dưới. Đột nhiên, Sở Trước ngưng mắt nhìn lại, phát hiện đám kia đào vong tu luyện giả chung. Có Vân Ngụy tiên tử cùng Thất Âm tiên tử. Bọn họ ở người khổng lồ đuổi bắt hạ thoát được thập phần chật vật. Phong Chiếu tu vi cao, so với bọn hắn đứng địa phương rất cao xa hơn, đám kia đang ở đào vong tu luyện giả đều không có phát hiện bọn họ. Phong Chiếu nhàn nhạt xem, vẫn chưa ra tay giúp đỡ, tiếp tục mang theo Sở Trước đi trước, tiền phương lại truyền đến một tiếng rung động thiên địa thú giống. Nhân khoảng cách thân cận quá. Sở Trước biển ý thức quay cuồng chấn động, nhịn không được hơi hơi nhăn lại mày, ở nàng theo bản năng vận chuyển, tịnh vân linh quyết, giảm bớt biển ý thức khó chịu khi, sâu sắc cảm giác được phong chiếu thân thể có chút buộc chặt. Minh Bạch phát ra như vậy đáng sợ tiếng hô mãnh thú. Thực lực tất nhiên không thấp, giống như Sở trước đoán. Rất xa, bọn họ liền nhìn đến đang cùng một cái cả người giống thiêu đốt cháy diễm mãnh thú chiến đấu tu. Luyện giả, trong đó có trưởng thừa cùng ô chủ. Hai người che ở kia chỉ mãnh thú trước mặt, nhường những người khác chạy nhanh thoát đi. Tình huống phi thường nguy hiểm, chính là thực lực cường hãn trưởng thừa cùng ô chủ, cũng ngăn đón thập phần chật vật. Sở trước gặp qua trưởng thừa kiêu ngạo bộ dáng, tiến vào di tích sau, hắn cũng là một đường kiêu ngạo tới được. Khi nào thấy hắn như thế chật vật, lại nhìn ô chủ, tuy rằng chưa bao giờ thấy hắn ra tay, nhưng Sở trước biết thực lực của hắn thực nhiên không thấp. Lúc này đồng dạng bị kia chỉ mãnh thú bám trụ, sau lưng hắc màu vàng hai cánh rớt rất nhiều hắc vũ. Tình cảnh này nhìn xem nàng thật sự bất khả tư nghị. Liền tại đây loại bất khả tư nghị chung, ô chủ thân hình một chút, cả người trên khí thế chướng, nhất luồng tà ác chi cực hơi thở từ trên người hắn tỏ khắp mở ra. Ở đây mọi người đều cảm giác được một loại đáng sợ tim đập nhanh. Động tác bị kiềm hãm mani ô minh, ngươi muốn làm gì? Sở trước nghe được trưởng thừa hồn hển rít gào. Đáng tiếc nàng còn chưa nghe rõ ràng, trước mắt cảnh vật đã chuyển hoán, theo nguy hiểm tích di tiến vào yên tĩnh tường hòa không gian. Sở trước có nháy mắt mộng bước, thế này mới phản ứng đi lại, phong chiếu đem nàng phóng tới của hắn trong không gian, trong lòng nàng nhất thời có chút cảm giác khó chịu, lại có chút lo lắng, vừa rồi chứng kiến tình cảnh đó, làm cho nàng cực kỳ rung động, nguy hiểm mãnh thú, cao nhất tu luyện giả. Toàn bộ thiên địa khí chấn động không nghỉ, phảng phất muốn xé rách không gian, làm cho người ta rung động, kinh cụ lại hướng tới. Kia chỉ mãnh thú là cái gì tồn tại? Là này di tích sinh ra mãnh thú sao? Nàng biết thái cổ thời kỳ rất nguy hiểm, đó là mặc kệ tu luyện giả, vẫn là thần thú lưu, đều không pháp chạm đến một cái thời đại. Cái kia thời đại không có khai trí sinh linh. Chỉ có ở hồn độn trung sờ soạng đi tới vạn vật. Cho đến khi thiên địa linh khí sinh ra, sinh linh có thể khai trí, mới vừa rồi sinh ra thiên đạo quy tắc, hồn độn bên trong hết thảy đều là mông muội trung sinh ra cường giả. Nơi này đã là thái cổ di tích, hồn độn khí xâm nhập, nhưng thoát phá đại lục một lần nữa ngưng tụ thành hình. Sinh hoạt tại trong đó sở hữu sinh linh. Quay về hồn độn, ngay tại Sở trước càng nghĩ càng thâm khi, đột nhiên nàng cảm giác được trong không gian hơn một đạo xa lạ hơi thở. Sở trước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến chật vật ném tới trong không gian một người. Xem giống như là bị người quăng vào, thập phần không khách khí, nàng liền phát hoảng, theo bản năng phòng bị, về sau thấy rõ ràng bị quăng tiến trong không gian nhân sau. Lại lắp bắp kinh hãi. Chạy nhanh chạy tới, bất quá ở khoảng cách hắn mấy trượng xa khi, đột nhiên dừng bước lại, ô chủ, nàng nhẹ nhàng mà hoán một tiếng, bị quăng vào nam nhân tình huống không tốt lắm mà ni hắn cả người tản ra một loại tà ác chi cực. Hơi thở, lại không phải giống tà tu sở tu tập dơ bẩn tà khí, mà là một loại càng giáo nhân tâm quý tồn tại, cường đại, bén nhọn, cắn nuốt hết thảy. Nam nhân đột nhiên quay đầu nhìn qua, một đôi tà khí bốn phía ánh mắt, giống nào đó tà ác yêu ma, Sở trước nháy mắt có loại cả người máu bị tháo nước lỗi thấy. Cả người cứng ngắc, không thể động đậy, hết chương.